Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269 khai phá động đá. Viên Thư Duật nở nụ cười. Ba, ta có thứ càng tốt đây. Có điều cái kia đồ vật, không thể cho các ngươi người bình thường dùng. Vì lẽ đó, ngàn năm linh nhũ bốn người các ngươi dùng là tốt rồi. Không cần cân nhắc ta. Viên Thư Kỳ đầu tiên cầm lấy đến rồi chén rượu, trực tiếp ực một cái cạn trong ly ngàn năm linh nhũ. Uống xong, còn nện đi miệng, nhị ca, uống ngon thật, thơm ngọt, Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân, Viên Thư Minh cũng là cầm lấy cái ly, đem ngàn năm linh nhũ uống vào. Ngay vào lúc này, Viên Thư Kỳ kêu lên sợ hãi. Nhị ca, tại sao sẽ như vậy chứ? Liền nhìn thấy Viên Thư Kỳ da rẻ bắt đầu chảy ra một chút màu đen. Sền sệt đồ vật, mà Viên Thừa Đức mấy cái cũng vậy. Viên Thư Duật cảm khái một hồi. Người trong nhà cả ngày dùng nước linh tuyền, ăn linh thực, bên trong thân thể vẫn còn có nhiều như vậy tạp chất. Xem ra, nếu như không có dùng ngàn năm linh nhũ, đại ca cùng tiểu muội xác thực là không thể tu tập võ công. Võ giả cả ngày trong tu luyện kính, đặc biệt là đến tiên thiên cảnh giới sau đó, sử dụng linh khí rèn luyện thân thể, bên trong thân thể tạp chất muốn so với người bình thường thiếu thật nhiều. Mà bên trong thân thể tạp chất thiếu, tu luyện lên cũng sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Viên Thư Duật nở nụ cười. Cái này là thân thể sắp xếp ra đến tạp chất, không có cái gì. Một lát sau, Viên Thừa Đức bốn người đều thành bị màu đen một tầng mỏng xác bọc người. Viên Thư Duật nắm lên Viên Thư Kỳ tay. Số một hồi mạch, tiểu muội, có thể, người đi tắm rửa đi. Tạp chất đã làm khô. Được rồi, nhị ca, Viên Thư Kỳ sẽ chờ Viên Thư Duật câu nói này đây. Trở về phòng của mình, nắm lên đổi giặt quần áo, liền chạy vào trong phòng tắm. Qua khoảng chừng nửa giờ, Viên Thư Kỳ đi ra. Mọi người thấy Viên Thư Kỳ, con mắt đều là sáng ngời. Viên Thư Kỳ da rẻ càng thêm trắng mịn, thật giống có thể bấm ra nước. Con mắt lóe sáng có thần, thật giống một vũng thủy ngân. Xem ra ba quang liễm diễm, khiến người ta tâm tư không cảm thấy lại như chìm đắm đi vào. Lưu Tiểu Vân cao hứng. Tiểu Kỳ, ngươi càng xinh đẹp. Viên Thư Kỳ bụm mặt. Thật không? Cái kia nổi lên tấm gương liền chiếu lên. Nhìn thấy chính mình dáng vẻ hiện tại, Viên Thư Kỳ cũng là lộ ra kinh hỉ ánh mắt. Viên Thư Minh nói chuyện. Cha, mẹ, ta cũng đi tắm rửa. Viên Thừa Đức gật gật đầu. Người đi đi. Viên Thư Duật mở miệng. Kỳ Thọ, chấm ngoặc kép. Kỳ Thọ hiển lộ ra thân hình. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, bắt đầu từ hôm nay, người phụ trách giáo dục đại ca ta, tiểu muội võ công, ta cha, mẹ, bọn họ nếu như muốn học đi học, không muốn học thì thôi. Viên Thư Duật nói rằng, Viên Thư Duật cũng biết, chính mình ba mẹ tuổi quá to lớn, thân thể, khung xương đã định hình, tu tập võ công, sẽ ăn rất nhiều khổ, khả năng còn không có hiệu quả gì. Vì lẽ đó, hắn liền không bắt buộc. Thế nhưng, đại ca, tiểu muội tuổi vẫn tương đối nhẹ, ăn chút khổ, được chút tội, sau đó đến tiên thiên cảnh giới vẫn rất có khả năng. Vâng, chủ nhân, Kỳ Thọ chắp tay hành lễ. Có quan hệ kế toán học những kia bài tập, ngươi làm được thế nào rồi? Lúc nào có thể tham gia cuộc thi? Viên Thư Duật hỏi. Kỳ Thọ trên mặt để lộ ra một luồng hào hùng. Chủ nhân, đều ôn tập gần đủ rồi. Ngày mai, hậu thiên, tham gia cuộc thi, cũng có thể. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được, ngày mai mang bọn ngươi đi lấy thẻ căn cước. Hậu thiên liền đi tham gia cuộc thi. Cuộc thi qua đi, thu được văn bằng, học vị, ngươi liền bắt đầu chuẩn bị đăng ký kế toán cuộc thi. Đăng ký kế toán cuộc thi, đại khái sẽ ở lúc tháng 10. Vâng, chủ nhân. Cần muốn cái gì sách, cái gì học tập tư liệu, người liền nói, ta sẽ mua cho người đến. Đa tạ chủ nhân. Rất nhanh, Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân cũng kế Viên Thư Minh sau khi tắm rửa sạch sẽ. Lưu Tiểu Vân lại đi chuẩn bị cơm tối. Cơm tối chuẩn bị kỹ càng. người một nhà ngồi vây quanh ở nhà chính vòng tròn lớn trước bàn diện. Ăn xong rồi cơm, Viên Thư Duật vỗ đầu một cái. Ba, kiến tạo lều lớn sự tình thế nào rồi? Viên Thừa Đức nói rằng, thổ địa đã cùng trưởng thôn đàm luận được rồi. Liền đem vườn trái cây bên cạnh 100 mẫu đất nhận thầu hạ xuống. Người tam thúc cùng đại ca ngươi liên hệ kiến tạo lều lớn xưởng thương cũng liên hệ được rồi. Ngày mai, hậu thiên liền có thể khởi công. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ba, lần này vào núi, ở trên núi phát hiện một cái phi thường xinh đẹp, lớn vô cùng động đá. Ta nghĩ, nếu như đưa cái này động đá khai phát ra đến, có thể hấp dẫn không ít du khách. Trong thôn nông gia vui, quán trọ nhỏ cũng có thể thiết lập đến rồi. Sơn Thúc đều là nói, muốn chúng ta kéo rút một hồi trong thôn các hương thân. Hạng mục này khai phá được rồi, tuyệt đối có thể làm cho các hương thân được lợi ích thực tế. Nói, Viên Thư Duật lấy ra di động, cho Viên Thừa Đức mấy người biểu diễn một hồi động đá cảnh sắc. Viên Thừa Đức mấy người đều kinh ngạc đến ngây người. Đây cũng quá đẹp đẽ đi. Khai phát ra đến, tuyệt đối có thể hấp dẫn lượng lớn du khách. Chính là lấy động đá nổi danh Thúy Hoa Sơn. Cái kia động đá cũng không có cái này động đá đẹp đẽ. Viên Thừa Đức suy nghĩ một chút. Mở miệng, Tiểu Duật, người nói ra phát cái này động đá. Làm sao khai phá? Viên Thư Duật nói rằng, ít nhất phải sửa đường. Xây dựng xe cáp, đối với động đá tiến hành khai phá, khoảng chừng sẽ tiêu tốn hơn 1 ức đến 200 triệu. Viên Thừa Đức ăn một miếng thức ăn. Ý của ngươi là không phải chúng ta nắm chút tiền xin vào tư. Viên Thư Duật gật gật đầu. Mặc kệ là thôn của chúng ta, vẫn là Thái Ất Sơn, điều kiện đều rất tốt. Hiện tại có động đá, khai phát ra đến, tuyệt đối có thể đại kiếm lời. Rất kiếm lời. Nếu như bị cái khác có ý hướng người biết rồi, tuyệt đối sẽ tranh cướp giành giật khai phá. Lưu Tiểu Vân lộ ra một vẻ mặt lo lắng. Thế nhưng, năm nay vườn trái cây tiền lời cũng có điều 200 triệu nhiều. Toàn bộ đầu tư khai phá cái này động đá. Nếu như thu không trở lại bàn, tiền của chúng ta liền đổ xuống sông xuống biển. Không bằng, liền để những người khác khai phá thương khai phá đi. Trong nhà của chúng ta theo, làm điểm bán lẻ, tỉ như quán trọ, nông gia vui, nông gia cơm nước, là tốt rồi. Viên Thư Duật biết, chính mình mẫu thân là nghèo sợ, chỉ lo tới tay những này tiền lời, hoàn toàn đập vào đi. Như vậy cũng không gì đáng trách. Dù sao, Viên gia vừa mới vừa lên, tuy rằng bán trái cây có một chút tiền lời, nội tình vẫn là quá đơn bạc, lên thời gian cũng quá ngắn. Không giống cái khác những kia thế gia đại tộc, phát triển thời gian dài lâu, thẩm thấu vào mỗi cái ngành nghề. Trong tộc cũng là nhân viên đông đảo, có thể mở ra rất lớn sạp hàng thế nhưng, nàng không biết, trở thành điểm du lịch, đánh đã mở miệng bia sau đó. Cái này động đá sẽ nhiều kiếm tiền, e sợ, chỉ là vé vào cửa, 3 năm liền có thể trở về bàn, còn không nhắc lên hắn tiền lời. Còn không đề cập tới cho ngư khẩu thôn mang đến tiền lời. Cái này động đá, như không phải vì nhường chính mình khai phá, Viên Thư Duật mới sẽ không nói ra. Viên Thư Duật biết, tuy rằng thế lực sau lưng hắn rất là khổng lồ. Thế nhưng, Viên gia nội tình quá đơn bạc. Nếu như không nắm lấy phát triển cơ hội, khả năng rất khó lên. Mà động đá, chính là phát triển lên cơ hội. Viên Thư Duật nhìn về phía Viên Thừa Đức, Viên Thư Minh, ba, đại ca, các ngươi thấy thế nào? Viên Thừa Đức lông mày đều khóa lại, Viên Thư Minh cũng là một bộ do dự dáng vẻ, Viên Thư Kỳ cũng không nói lời nào, trợn to hai mắt, nhìn mọi người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.